Cha Thủ, Thầy cũng chào tất cả mọi người, nhất là Phật tử bên Úc á. Do Phật tử Úc thỉnh mời, cho nên có cái chương trình 3 giờ 3 PM Việt Nam hôm nay. Thì hôm trước á, Thầy mấy lần giảng Tứ Diệu Đế, mấy lần nào giảng cũng xong cả, bỏ dở nửa chừng. Thì cách đây hầu như là nửa tháng có giảng mà cũng không đi đến đâu. Thì chỉ tuần vừa rồi đó, khi giảng mà có cầm cuốn sách này này, và có đọc một cái số một vài phần ở trong này, rồi bắt đầu mà giảng nói, thì tương đối là cái buổi giảng đó được gọi là chính thức. Thì hôm nay thầy tiếp tục, hôm trước nói về khổ đế, nói khổ đế chưa xong, xin nhắc lại ba cái điểm quan trọng ở trong cái khổ đế lần trước. Là khi thầy nói về khổ khổ, hoài khổ và hành khổ, sở dĩ gọi là khổ khổ á, bởi vì có hai cái khổ khác nhau. Cái khổ thứ nhất thầy gọi là cái khổ thuần túy. Khổ thuần túy, thí dụ Đức Phật, chư vị thánh tăng hoặc là tất cả chúng ta ai cũng phải chịu cái khổ này. Ví dụ khổ khó chịu quá mắt, khổ khó chịu quá tai, quá mũi, quá lưỡi, quá thân, thì đó là cái tác động của tâm sinh lý với cả cái định luật nhân giới. Ví dụ như là mình đi ra trời nóng thì đau đầu, cái đau đầu đó là khổ, khổ thường túy. Ví dụ mình ăn một món cay thì rát lưỡi, thì cái đau đó là đau bình thường, thuần túy. Sợ gì mà có cái khổ thứ hai, nó chồng lấy khổ thứ nhất, gọi là khổ khổ. Là vì cái khổ thứ hai á, do mình bực bội bởi cái khổ thứ nhất, mình không chịu đựng được cái khổ thứ nhất, rồi khởi tâm bực mình, khó chịu, bất mãn, muốn muốn tiêu diệt cái đối tượng đó. Thì khi với cái tâm lý muốn tiêu diệt đối tượng, cái trạng thái tâm sân khởi lên, tâm sân khởi lên rồi chồng lên cái khổ thứ nhất, gọi là khổ khổ. Cái khổ do tâm lý chủ quan của mình, do mình tự chế biến, do mình đẻ ra, do mình không chịu được ác với vỡ lực nên khởi thêm một cái tâm phản kháng, thì cái khổ thứ hai đó sinh ra khổ tâm. Khổ thuần túy chỉ là khổ thân, khổ mình tự chồng lên thì gọi là khổ tâm. Các bậc thánh nhân, các người hay là chúng ta tu tập minh sát, thấy rõ cái khổ đó thì không để khổ thứ hai chồng lên khổ thứ nhất, có thể loại được cái khổ do sân đó. Người tu tập minh sát có thể làm được. Đó là cái khổ khổ. Nói về khổ, khổ thứ hai là hoài khổ. Hoài khổ là nói về lạc, về lạc. cái lạc thọ bình thường thuần túy qua mắt tai mũi lưỡi thân là khổ bình thường, khổ bình thường. Nhưng mà mình không bao giờ cái lạc bình thường, nhưng mà chúng ta không bao giờ dừng lại cái lạc bình thường đó. Bây giờ những cái khuôn mặt của lạc này, bất sợ ai sống trên đời cũng mong cầu lạc, nào hạnh phúc, an vui, sắc đẹp, tuổi thọ, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, tất cả mọi cái tiện nghi để sống đều sung mãn, đó, cái lạc vật chất đó. Ai cũng mơ ước cả. Thứ nhất là mơ ước lạc. Thứ hai, khi có lạc rồi thì bắt đầu mình tham đắm mê chấp vào lạc ấy. Tham đắm mê chấp vào lạc ấy. Nhưng mà bất cứ cái trạng thái nào nó cũng biến hóa đổi khác. Cho nên cái lạc mà chúng ta đam mê đó nó cũng trường tồn được lâu. Khi có lạc thì đam đắm, có lạc thì sợ nó lạc mất, thì đều là khổ cả. Mà khi lạc mất rồi thì tiếc nuối. Vậy thì bị do lạc biến hoài đổi khác mà sinh ra khổ thứ hai, gọi là hoài khổ. Trường hợp thứ ba là hành khổ, là khi chúng ta ở trạng thái không khổ không lạc, mà trạng thái xa. Khi mà có trạng thái xa, chúng ta cảm thấy rộng không, trống vắng, buồn chán, bắt đầu tìm kiếm các cái đối tượng khác, rồi lại rơi trở vào khổ lạc trở lại. Nên cái thứ ba gọi là hành khổ. Hành là tâm lăng xăng tìm kiếm tào tán đó. Thì ba cái khổ đó, ba khổ đó căn bản. Còn những cái khổ mà khổ sanh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán trăng hồi, thụ ngũ ứng khổ, cùng là cái khổ phổ thông. Khổ phổ thông, cái khổ thực sự có trên cuộc đời khi chúng ta có mặt từ khi thai sinh. Tuy nhiên chúng ta để ý một điều, trong cái bài học này chúng ta sẽ đề cập. Ví dụ già, trí nhớ giảm sút, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, thì đó là sự thực, là tự nhiên. Vậy già cũng có cái già tự nhiên thuần túy, cái sự thật không thay đổi được. Đức Phật ngài cũng già, ngài cũng lão. Nhưng mà khi chúng ta đó không chịu đựng được cái già, chúng ta khổ vì già, cái khổ đó cũng khổ từ tâm mà sanh ra. Cho nên trên cái lộ trình tu tập đó, khi chúng ta đến giai đoạn mà thấy cái già như thực, già như thực, và cảm thấy nó là một cái gì rất bình thường trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ không bị khổ già chi phối nữa. Đó là một ví dụ, một cái lời lạc mà trên lộ trình tu tập chúng ta sẽ thấy được điều đó. Vậy thì ai mà học qua cái khổ đề này á, chỉ ghi nhớ cho thầy 8 cái khổ phổ thông đó, với 3 cái khổ là khổ khổ, hoài khổ và hành khổ, là nắm được về sự thực khổ, nắm được sự thực khổ. Hôm nay qua phần thứ hai Samudaya là nguyên nhân, tập là nguyên nhân, nguyên nhân phát sinh khổ. Đây trong cái bài như thế này, tập đế là sự thật về nguyên nhân khổ, để ý sự thật nghe. Cái sự thật là từ xưa đến nay nó là vậy, không thay đổi được. Tất cả những cái gọi là khổ sanh khổ già trong tám khổ, cho đến những hoài khổ, khổ khổ hành khổ, đều có một nguyên nhân chung nhất, đều có một nguyên nhân chung nhất. Cái đẻ ra, cái sinh ra tất cả khổ ấy chính là vô minh và ái dục. Vậy vô minh và ái dục chính là tập đế. Chúng ta hãy xem thử vô minh và ái dục có tính chất và hành tướng như thế nào. Ai cũng hiểu, ai cũng biết là vô minh là tâm trí si mê, không sáng suốt, không tỉnh thức, không tự giác, không tự biết về mình. Tuy nhiên đấy chỉ là định nghĩa về quả chứ không phải định nghĩa về nhân. Vì cái làm cho chúng ta không sạt nuốt, không tỉnh thức mới chính là nguyên nhân che mờ tâm trí. Chúng ta để hay thường thường định nghĩa về là vô minh là không tỉnh thức, không sáng suốt, không tự biết mình, quên mình, vân vân. Người ta định nghĩa như vậy. Thế định nghĩa như vậy cũng chính xác. Bởi vì không tỉnh thức, không sáng suốt, không tự biết mình, nó là quả chứ không phải nhân. Nó quả không phải nhân. Và thế kẻ gì cháy lấp mà làm cho chúng ta không tỉnh thức, không sáng suốt? Đấy, chúng ta nên nhớ cái câu hỏi đó. Bởi vì cho nên những cái định nghĩa mà về mà vô minh là gì đó có tính cách phủ định, nhưng nó là quả chứ không phải nhân. Thì nhân gần chính là vô minh và ái dục. Cái gì mà che mờ che lấp tâm trí, che mờ ra tâm trí, thì vô minh. Nó có hai loại vô minh: vô minh căn bản và vô minh chi mạc. Để ý điều này nha. Thì gốc vô minh và ái dục, ái dục. Để ý vô minh ấy là có hai vô minh. Căn bản là cái bộ người gốc, gốc rễ. Chi là cành, mạc là ngọn. Khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác trước mọi đối tượng đó, thì khi nở là không có vô minh. Khi nào chúng ta tỉnh thức, chúng ta sáng suốt, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, thì khi đó là không có vô minh. Mà không có vô minh này nè, không có vô minh chi mạc, nhưng mà vô minh căn bản trong sâu xa vẫn còn y nguyên. Trong sâu xa vẫn còn y nguyên. Cái hiện tượng của vô minh chi mạc á, hiện tượng vô minh chi mạc á, thì nó chính là nắm triền cái. Khi nào chúng ta bị nắm triền cái chi phối á, khi đó là vô minh chi mạc xuất hiện, vô minh xuất hiện và nó tạo tạo những lầm lỡ, những xấu ác. Thì nắm cái triền cái á, hầu như ai cũng biết rồi. Hôn trầm thủy miên, nghi, sân, trào cử và dục. Đây, trong sách thầy viết này, hôn trầm thùy miên là trạng thái mệt mỏi và già dười cả thân lẫn tâm. Mệt mỏi già dưới cả thân lẫn tâm. Khi nào có thùy miên là khi đó là sự mệt mỏi của thân sinh ra buồn ngủ. Khi nào sinh ra hôn trầm, đó là mệt mỏi của các trạng thái tâm sở, làm mình cứ già dưới, cứ lừ đừ, thủng đầm, buông xuôi, biếng nhác. Vậy thì khi hôn trầm thùy miên cả hai cái đồng xuất hiện thì cả thân tâm chúng ta đều mệt mỏi, rã rời, dạ dời, buông xuôi, biếng nhác. Hôn trầm thùy miên á, chính là do si điều động mà sinh ra. Cái thứ hai là nghi. Nghi là một cái trạng thái mà nghi ngờ, nghi hoặc, bất nhất, bất quyết. Giống như tâm có điểm tựa, đầu óc thì nghĩ chuyện này chuyện kia, nghĩ hoặc chuyện này chuyện đó. Cái trạng thái tâm đó làm cái trạng thái nghĩ làm cho ta sinh ra không có điểm tựa. Đó, không có điểm tựa, không có điểm tựa đâu cả. Giống như lang thang vật bờ giữa cả cái không gian, giữa cái không thời gian nào đó. Cho nên cái nghĩ á, kẻ mà khi bị nghĩ chi phối á là không chủ tâm được một phút. Nó vừa chủ tâm đấy bắt đầu nhảy qua chỗ khác, lượn lờ, chân bên này chân bên kia. Cho nên hôn trầm này và nghĩ này, hai cái tâm sở này để ý. Đấy. Nó luôn luôn là hôn trầm về nghi đó, chưa tạo nên những cái nghiệp thiện ác, ai những nghiệp những ác nghiệp đó. Khi sân tham xen dự vào nước ấy, đó. Ngay chỉnh trào cường vậy, tâm buông lung phóng dật chỗ này chỗ kia, đó chưa tạo tội. Trong năm cái tiền cải này để ý này, hôn trầm, thủy miên, nghi và trào cử. Đó. Nó là nền tảng để tâm mình giáo đồng. Từ cái giáo đồng đó mới bắt đầu tạo tạc việc ác. Cho nên khi tham và sân xen dự vào, thì khi đỡ mới tạo nên nghiệp việc ác được. Thì trong cái hôn trầm, nghi và trào cử thì giống như là cái bộ phận của cô mình, và tham sân là bộ phận của ái dục. Đây. Hôn trầm thủy miên, nghi, sân, trào cử và dục. Để ý này, hôn trầm thủy miên này, về nghi này, về trào cử này, đó. Mà cái tâm sở này là đại biểu cho vô minh, chi phần của vô minh. Sân và dục nằm chỗ ái dục. Cho nên khi mà nắm cái triền cải nếu mà nó khởi động á, thì trong đó đầy đủ vô minh và ái dục, nhưng mà vẫn là vô minh chi mạng, nó chưa đụng đến cái vô minh căn bản này. để ý năm thiền cái đó. Bây giờ chúng ta đi từng phần là vô minh, cái hiện tượng của nó đó là ở nơi hôn trầm thủy miên, nghĩ và trào cử, sân và dục là đại biểu cho ái dục, vô minh và ái dục. Vậy thì bây giờ chúng ta đi từ điểm này đó, vô minh là chúng ta tạm hiểu rồi đó. Còn ái dục là gì? Anh chú cho thầy chú. Tầng hai là ái. Gọi là ái, tầng hai. Nhưng mà nó đầy đủ cả tham, sân và si. Tất cả để ái này gồm cả tham, sân và si. Tham ạ. Tham được gọi là hữu ái. Tham được gọi là hữu ái. Sân được gọi là phi hữu ái. Si được gọi là dục ái. Dục ái là tham muốn cõi dục, đắm say cõi dục, tham muốn sắc thanh hương vị xúc, có những mong muốn hỷ và lạc ở nơi cõi dục vật chất. Cho nên cõi trần gian chúng ta này nè, thường thường là chạy đi tìm sắc, tìm ngũ dục, thỏa mãn ngũ dục, đó là cõi dục ái, thuộc dục ái. Cho đến sáu cõi trời dục giới thì cái ngũ trần đó nó thanh lương hơn, vi tệ hơn, đó giống như là cái lạc thủ trên sáu cõi trời dục giới ấy, cũng vật chất, nhưng vật chất vi tệ thanh lương hơn, đẹp hơn, đó thì cũng rơi vào dục ái. Tức là cõi người này đến sáu cõi trời dục giới là rơi vào dục ái. Còn khi mà chúng ta tu đắc định từ sơ thiền đó đến tứ định thì rơi vào hữu ái. Mà chúng ta đắc cả tầng thiền vô sắc thì rơi vào phi hữu ái. Đó. Cho nên cái dục ái này cũng được gọi là dục hữu. Sắc hữu, vô sắc hữu. Đó. Để ý này, để ý chữ hữu. Đó. Chữ hữu đó đó. Hữu đó đó. Cho nên khi mà những cái dục ái, những tham sân si được chấp thủ và tạo tác những cái nghiệp ác, tạo tác nghiệp ác, đó. Chấp thủ, đam mê, dính mắc, đó, thì nó chính là thủ. Thì bắt đầu chúng ta mới tạo nên ba hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đó. Cho nên cái tăng ha này hiểu theo nghĩa rồng, cái dịch là ái á, là chưa tròn nghĩa, nó tùm lum nghĩa đó, không phải nằm nơi cái chữ ái. Thì tăng ha đây là một cục tăng ha này, đầy đủ tham sân si này. Khi có một cục vàng thì si và tham khởi lên chục. Khi có một cái đối tượng kẻ thù là mình muốn tiêu diệt, si và sân đồng khởi lên và muốn tiêu diệt đối tượng. lặp lại trong cái cục tăng hà này có cả tham sân si. Thì tham khởi đó với một đối tượng thì đằng sau có si. Khi sân khởi vì một đối tượng muốn triệt tiêu đối tượng mục hà bề đối thủ, thì cái sân khởi đó đằng sau có si, đằng sau có si. Người nào mà ví dụ như thế, có thò qua mắt, thò qua tai, thò qua mũi, thò qua lưỡi, thò qua thân, thò qua ý, cái lục thò này, để ý thò này, có thân, à đau à, đau à. Chọi trang có mắt đau, à đau đau đau. Chọi trang có tai, à đau đau đau đau. Đó. Thì khi mình ghi nhận như vậy á, thì thọ nó diệt, thì đau nó diệt. Khi mà nhìn nó đúng như thực tướng thì nó diệt. Diệt. Vậy thì rõ ràng cái vòng duyên khởi này nó chậm dứt ngang đây. Nó không tiếp diễn nữa. Trong trường hợp này thì khi mình trực thức, tỉnh thức, sáng suốt, chánh niệm, tỉnh giác, minh sát ngay cái thọ này, minh sát ngay cái thọ này, thì bắt đầu cái dòng duyên khởi này rồi chậm dứt. Cái dòng duyên khởi này chậm dứt đồng thời là mình cắt đứt được đấy, cái này là vô minh chi mạc đấy, thì cắt được, cắt được cái này thì hữu cũng có, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu cũng có. Nhưng vô minh căn bản là còn ý nguyên, để sợ chưa? Tại chỗ này thầy đọc lại ba cái dục ái, sắc ái và vô sắc ái này. Tham hữu ái, gọi là hữu ái. Đây đây đây. Để hiểu tương tầng cái ngữ nghĩa của nó ẩn chìm lấy cái hữu ái này, là lòng tham muốn, tham đắm, ưa thích, yêu thích, muốn chiếm hữu, muốn giữ lại, muốn lưu lại những đối tượng khả ý, khả ái, khả lạc. Đấy chính là những tham muốn sai lầm. Tại sao vậy? Tất cả các pháp thuộc nhiên giới, tâm giới hay pháp giới, chúng đến hay đi, sinh hay diệt, đều tuân thủ theo luật tắc của chính nó. Ta không thể áp đặt tình cảm, tâm lý chủ quan lên ngoài giới, các đối tượng chiêm quan. Thấy một đóa hoa đẹp, ta thích, ta muốn lưu giữ mãi đóa hoa ấy, vậy là sai lầm, vì đóa hoa kia rồi sẽ tàn. Thấy một buổi chiều thu, sắc trời, sắc nước, khỏi sương thật hoàng mục. Tuy nhiên, ta không thể lưu giữ mãi cảnh sắc ấy, vì hoàng hôn sẽ đến, đêm sẽ về. Cũng tương tự như thế là tuổi thanh xuân, sắc đẹp, vợ hiền, con thảo, món ăn ngon, hạnh phúc ấm êm, tất cả đều bị chi phối bởi các định luật, tất cả đều phải vô thường biến đổi dạng và thay đổi chất. Chẳng có cái gì, pháp nào giữ nguyên vị trí sẽ ở mãi với ta do lòng yêu thích của ta được. Vì ý tưởng, ước muốn lưu giữ, chiếm giữ sai về quy luật tự nhiên, không thực có giữa tự nhiên, nên tham ấy là ảo tưởng. Nhưng cái tham muốn của mình nó thật ra là ảo tưởng, để chữ ảo tưởng. Bên đó không thật có. Bởi vì cả cái định luật tự nhiên nó không có điều đó. Các định luật tự nhiên không để cái đóa hoa ở mà người ta được. Cái đóa hoa đẹp để ở mà người ta được. Cái tuổi xanh thân chung thì ở mà người ta được. Cho nên hóa ra cái gọi là hữu ái nế là ảo tưởng. Không thực có. Đó. Pháp vạ gọi là pháp vạ tăng hạ. Pháp vạ là hữu, là hữu, là tồn tại, là có. Đó. Tham đắm vào cái tồn tại, bất cứ cái tồn tại nào, cái hữu nào, thế đây gọi là hữu ái. Đó. Cái sân phi hữu ái, một bên á, hữu ái là pháp vạ tăng hạ. Phi hữu ái là vị pháp vạ tăng hạ. Vị là phụ định cái hữu, cho nên gọi là phi hữu ái. Thì nó cũng như vậy. Và tâm lý bực tức bất mãn, chán ghét oán hận, khó chịu. Đọc cái này thì sợ mất mất tí giờ. Thế nên thầy nói tóm gọn thôi. Tại sao lại là trong tám khổ có câu bất đắc khổ hoặc là bất toàn nguyện khổ? Tại sao như vậy? Cái bất tài nguyện, cái không được dư ý, cái không được vừa lòng là bản chất của pháp. Nó là sự thực khổ. Không có ở đâu trên tất cả cảnh giới nào mà như ý nguyện được. Cho nên gọi là cầu bất đắc, muốn được. Bởi vì là cái tham vọng, cái muốn có người là vô tận, mà cả cái đối tượng muốn tìm kiếm là ảo tưởng. Cho nên không bao giờ thực sự có. Thực sự có trên cuộc đời. Cho nên nó chính là cái ảo tưởng. Ví dụ như thế này, một hoàn cảnh xã hội, một môi trường sống, chỗ này, chỗ khác. Tới chỗ này chúng ta cũng vừa ý, chúng ta bị nghịch lòng. Tới chỗ này chúng ta cũng vừa ý, bởi vì làm sao mà cái thời gian đó làm vừa ý mình được. 100 người là trăm cá tính khác nhau. Để. Cho nên đôi khi những cái trạng thái sân, bất mãn, một hoàn cảnh, một xã hội, một cái trại nghịch lòng, thì rõ ràng là cái tâm sân nở đôi khi trở thành rồi là lung lắm, nó không đúng. Khi cái người mà liệu ngộ tâm sân rồi, thấy rõ tâm sân rồi, thì người đó một lúc nào đó không còn ghét ai được, bởi vì thấy vô lý, ghét người này bỏ người kia cũng là vô lý, huống chi là muốn triệt tiêu đối tượng này cùng triệt tiêu đối tượng khác. Cho nên khi cái người mà cái hành giả tu tập đó, thầy hướng dẫn đó, đầu tiên là để tâm vô sân, rồi là bắt đầu tiếp tục tu tập cả cấp độ tâm từ. Để làm như vậy, thời gian tâm sân nó sẽ lắng dịu. Nhưng mà xin thưa, nó nặng lắng dịu trên hiện tượng thôi. Ở trên cái vô minh chi mạc thôi. Còn tham sân si gốc đó, ở trong cái vô minh mà căn bản đó đó, nó vẫn còn tồn tại. Trong kinh nào đó kể chuyện, hình như trong chủ giải có kể chuyện một về mấy vị sư tu tập trong rừng sâu trên Hưu Mã đó, tu tập định rất sâu. Nhưng mà khi mà nổi giận á, người đó dùng thần thông đổ chạy cả khu rừng. tự nhiên đừng làm yên lặng tham sân si, vẫn lặng vô minh chi mà tham sân chi mà cái gốc vẫn còn. Cho nên vì đó tu định rất sâu, mà khi nổ dần một cái mà đổ cả khu rừng luôn, dễ sợ chưa? Cho nên cái ẩn tiềm cái bên kia mình nguy hiểm này. Cho nên chúng ta phải liệu thông có hai cái hai biên, khả ái, khả hỷ, khả lạc, và bên đi bất khả ái, bất khả lạc, bất khả hỷ. Đó. Làm sao giờ hai bờ này này, đó, tâm mình nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn, nhu nhuyễn, không bị ràng buộc bên này, cũng bị ràng buộc ở bên kia. Một bên là tham, một bên là sân. Khả ái, khả hỷ, khả lạc là tham. Bất khả ái, bất khả hỷ, bất khả lạc là sân. Và xảy ra nơi chúng ta thường xuyên, bất cứ ai, người có tu tập thì phát giác nó được, chánh niệm tỉnh giác yên lặng được nó, còn thời gian thì để cho nó tự do phóng túng, cướp của giết người khủng bố, khi bất khả ái, bất khả ý, bất khả lạc. Kinh nghiệm một cái điều ở nước kỳ phí hữu ái này á, mình đi đâu đừng muốn là mình sẽ vừa lòng, được lòng. Đừng tưởng rằng cái chỗ này sẽ vừa hợp lòng mình. Đừng tưởng người này sẽ sống thuần theo ý mình. Đó, để tâm điểm như vậy, không bao giờ có. Suy dục ái. Tất cả những cái tham muộn của cõi dục khi mà bị suy ái chi phối á, thì nó tham muộn ngũ trần rồi. Nhưng mà cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai. Hiện tại là tham muốn ngũ trần rồi, nhưng mà cái ngũ trần quá khứ nào đó đó mình vẫn tớ tưởng tới, bị tham muốn ngũ trần quá khứ chi phối. Sống hiện tại sống bị ngũ trần này rồi nè, mà còn tớ tưởng mơ ở cái ngũ trần khác nữa. Cho nên cả ba quá khứ, hiện tại và tương lai, cái người mà tham đắm ngũ trần đều bị chi phối, đều bị chi phối. Hiện trạng thời gian đó, bây giờ cái thời gian này biểu hiện ba cái trạng thái tâm này rất rõ ràng: cướp đoạt, vơ vét, giết nhau, cướp của, tù trồi, luân thường đạo lý đạo lộn cả, đạo đức nhân nghĩa tiêu mòn, là bởi vì ba cái anh này tham sân si bây giờ quá lù liễu, quá thô thiển, quá cường liệt. Ở đây trung sách cũng có, nhưng mà thầy giảng nói thêm cái quan trọng này nè. Cái thập nhị nhân duyên này có ba cái hiệu khác nhau. Lên chu hệ cánh cho thầy, chừa lại bên này thôi. Chu hệ đấy, chu hệ thì từ đây luôn. Cho chưa cái thập nhị nhân duyên. Cái đồ óc đây đôi khi sinh ra tầm lung chuyển ấy. Giống như trí tuệ thành đứa năm loại, tự niệm sự thành là bốn cấp độ. Bây giờ cái thập nhị nhân duyên này thầy nói là ba cái thập nhị nhân duyên khác nhau. Đầu tiên ạ, kinh điển Thì vô minh đó lưu trừ trong quá khứ xa xăm nào đó, từ vô lượng kiếp mê mờ, từ vô lượng kiếp mê mờ. Nó cả một cái khối u lý thế này này, đó, một cái rừng rầm nguyên sinh, gai góc, bụi bờ, nghĩa là không có lưỡi đi. Cái chỗ đó là vô minh. Được tích chứa tất cả những cái nghiệp mà thiền ác, tất cả những chủng tử từ vô lượng kiếp đến nay, nằm trong cái kho này hết. Kho này hết. Từ cái kho này này, hành xuất hiện. Hành xuất hiện. Hành xuất hiện này, hành này là bắt đầu biểu hiện rõ ràng những cái thành đồng thiền ác và không thiền không ác. Nghiệp trắng đen và không đen không trắng. Đó. Thiền ác và không thiền không ác. Đó. Hoặc là nói rõ thiền ác và nghiệp bất đồng. Nghiệp thiền, nghiệp ác và nghiệp bất đồng. Một năm nay thì hành. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Cái hành này á, cái nghiệp thiền ác trong này và nghiệp bất đồng này, đó, ở trong hành này này, khi chúng ta có mặt ở đời này, thì nguyên do thiền ác bất đồng thực ra trong đó thiền ác bất đồng đó là một cách phân loại, nhưng mà trong này là gồm tất cả các cái nghiệp quá khứ tích tụ lại. Thì nó có thể là thường nghiệp, có thể là cực trọng nghiệp, có thể là tích lũy nghiệp, và có thể là cần tự nghiệp. Trong bốn cái nghiệp này, cái nghiệp nào mà mạnh nhất, giống như con bò ở cạnh chân bò, thì nó tông nó đi, cái hành tông đi, tìm kiếm chỗ sanh. Thì đó chính là thức tái sanh. Ác là bốn đường ác đạo, thiền là cõi người cõi trời, và bất đồng là thiền định sắc hoặc là vô sắc. Đây là một cách phân loại, nhưng mà thật ra nó được quyết định thức tái sanh của chúng ta đó. Thì ví dụ như bất đồng được, khi lâm chung mà mình trụ được định nghiệp bất đồng sanh phạm thiết. Còn tâm chúng ta mà bị tham sân si chi phối thì sinh vào bộ ác đạo. Nếu tâm chúng ta mà vô tham vô sân vô si á, thì có thể sinh người sinh trời. Đó. Cho nên tạm gọi là cần tự nghiệp quyết định tâm thức tái sanh, gặp kinh cha hữu gặp mẹ. Thức tái sanh tìm kiếm bên cha cộng huyết mẹ. Tinh trùng Ngoạn Châu. Cái thức không phải là cái thức nó chạy một cái, nó rời khỏi cái thân này nó đi, không phải. Khi chúng ta chết thì toàn bộ cái ngũ trần này chấm dứt hết, cái ngũ uẩn chấm dứt hết, không có gì tồn tại. Nhưng mà có một cái thức tìm kiếm. Ví dụ ngồi đây, khi chết toàn bộ cái này chấm dứt hết, nhưng mà khi nở tâm nghĩ đến đau lời, anh chả đến đau lời rồi à. Mà ở đây vẫn còn uống thì cái thức nghĩ tượng, một cái niềm tượng như vậy đi đầu thai rồi. Tự nhiên có duyên cha và duyên mẹ trong quá khứ thì tự nhiên nó đẩy tới nơi tính trùng loạn cháu của cha của mẹ. Cái nghiệp nó đẩy tới, không ai đẩy tới hết. Nghiệp nó làm việc chứ không phải mình làm việc. Cái nghiệp làm việc, ví dụ thế này này, ví dụ thầy tu thiền định, nhưng mà khi mà bệnh nặng, toàn bộ lão suy điêu tàn, đất tàn hoại, nước tàn hoại, lửa tự nhiên sôi nóng bắt đầu nguội lạnh, gió hơi thở chấm dứt, đất nước lửa gió coi như tiêu tùng đó, thì toàn bộ cái con người đó sinh ra yếu ớt, mùi lửa. Nhưng mà nhờ huấn tập nghiệp mạnh là thiền định thì toàn bộ cơ thể nó rã rời, nó tiêu hóa như vậy, nhưng mà cái tâm định vẫn còn đây đó. Tâm cần định vẫn còn đây, những cái tâm cần định này nó đẩy lên cảnh phàm thiên. Cái này hướng tụ thành cái nghiệp bất động đẩy lên cảnh phàm thiên à. Tất nhiên nghiệp làm việc là mình làm việc, mà do huấn tập năng lực này năng lực khác khi lâm chung. Ví dụ như một người mà suốt đời diệt con vật này diệt con vật đó, đó thì khi đó cái tâm của họ là những cái hình tượng giống như dao kiếm gậy mẫu me nó hiện ra đó, gọi là tướng người xuất hiện đó, và đẩy họ đến cảnh giới mà tương ứng với đao kiếm mẫu me đó. Đó rồi thì cái khi mà cái thức đó tìm kiếm duyên thích hợp, nghiệp thích hợp, gặp người cha người mẹ này, thì cái thức này á chính là cái tên gọi là danh. Tên cha việc mẹ này chính là sắc đó, cấu thành danh sắc. Danh sắc đầu tiên, mà sau này chúng ta phân tích cái sắc là sắc này, còn danh là thọ tưởng hành thức. Trung danh này là đầy đủ thọ tưởng hành thức. Sắc này chỉ là sắc thân này à. Cho nên cái danh sắc, cái người mà chúng sanh trong quá khứ, nếu như chúng ta làm việc là lành tốt nhiều, bố thí nhiều, giữ giới nhiều, tu tập nhiều, thì hiện ra một cái danh sắc rất là tốt đẹp, trí óc minh mẫn. Cái danh này nè, trí óc minh mẫn sáng láng đó, cái trí não sau này là chụp bắt cái gì là biết rõ ràng thấm suốt cái đấy. Còn cái sắc thân á, từ ngũ quán á, đều toàn hảo tốt đẹp. Nên tại sao Bồ Tát của chúng ta Đức Phật đó có 32 quỷ tướng và 80 vẻ đẹp, nó tích lũy công hành bán mà quả nhiều đời kiều hâm bổn vị Phật tổ, thế nên kết tù là cái danh sắc quả tuyệt hảo. Cho nên bây giờ giả sử cho bây giờ chúng ta tại sanh muốn có cái danh sắc tuyệt hảo, xin làm người tưởng mạo phương phí thông minh sáng láng, ngũ quan toàn hảo chẳng hạn đó, thì tu tập ba la mật, các ba la mật tu thật nhiều thì danh sắc mới toàn hảo. Danh sắc mà toàn hảo đấy á, sinh ra lục căn rất tốt. Lục căn, tai mắt mũi lưỡi thân ý rất tốt, rất toàn hảo. Rồi sống trong một cái gia đình phú túc, giàu sang, một gia đình đạo đức hiền thiền đó, thì dĩ nhiên là tìm mà tôi gặp đấy. Cho nên cái lục trần của cái chúng sanh này á, mắt thấy cảnh giới mát mẻ an lành, phú quý vinh hoa, tai nghe những âm thanh tốt đẹp, không phải là sống sinh ra để chờ bộ mà nghe tiếng chửi tiếng rủa chẳng hạn, mắng chửi nhau đấm chém nhau không có nghe những tiếng đó. Tương tự như vậy là mũi lưỡi thân ý, lục căn và lục trần đều hoàn hảo đó. Thì bắt đầu xúc, tiếp xúc, lục xúc sẽ ra lục thọ. Và cái tiến trình này á, nếu như mà nhân tốt lành thì cái hiện quả này á là vẫn tốt lành, nhưng mà không được tốt lành á thì cái xúc thọ này ải này cũng được hoàn hảo, cũng được thỏa mãn nhiều lắm, cũng được tốt đẹp nhiều lắm, nhưng mà cái vòng sinh tử luân hồi vẫn diễn tiến, vẫn sinh tử sầu bi khổ nào. Đó là một loài hiệu thập nhị duyên khởi theo kinh điển. Cái cách hiểu mà thập nhị duyên khởi thứ hai là tại đây và bây giờ. Tại đây và bây giờ, khi chúng ta không sáng suốt, không tỉnh thức đó, không sáng suốt, không tỉnh thức á, thì bị vô minh ái dục chi phối, vô minh hành, sinh ra những cái hành động lầm lỡ. Trong cái hành ấy nó tích lũy rồi, tích lũy nghiệp rồi á, thì cái thức này, cái ý thức, cái nhận thức đấy á, toàn bộ cái vận hành của tâm trí đều bị rối loạn, đều bị dao động. À, danh sắc cũng, toàn bộ cái danh sắc này cũng bị dao động luôn, không yên. Cho nên khi mà tiếp xúc với lục trần đó thì tham khởi, sân khởi, si khởi đó, đó lục căn, lục trần xúc thọ. Cho nên có thập nhị duyên khởi thứ hai này là chúng ta phải hiền quả đó, chúng ta tu tập và đang đi đúng đường đó. Cho nên có trường thiền dạy niệm thọ, niệm tâm. Đức Phật cũng vẫn toàn giác, cho nên ngay Đức Phật dạy từ nơi cái xúc thôi, quán trường tự vực dùng này, quán trường lục căn này, à, quán trường cái thọ ý bát này, vân vân này, đó, tất cả những cái giới luật Đức Phật ngài chế định á, đều dừng lại nơi cái xúc này. Đó. Ngài có những ngăn người trước, người trước. Cho nên khi mà còn chúng ta đó thì có cả trường thiền niệm thọ, niệm thọ. Tất nhiên là cái tập nhị những duyên mà hiểu trong cái sinh hoạt hiện tại nó đang diễn tiến của chúng ta đấy này. Đó. Cái niệm phải là quá khứ nữa. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc này không phải là quá khứ nữa, mà tại đây và bây giờ. Tại đây bị tham sân si chi phối là toàn bộ danh sắc lục thức lục trần đều bị dao động hết, bất an hết, thân thọ tâm pháp đều bất an hết. Cho nên tu tập thiền quán là bắt đầu từ thọ, trường mục trường thiền dạy về niệm thọ à, rất là hữu ích. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta tu tập niệm thọ đau hết, cắt luôn, là không cho cái tham sân sinh khởi. Trung ải này là tham sân si, Đức Phật ngài cũng kỳ lắm. Trong kinh Đại Niệm Sử, Đức Phật ngài dạy quán 16 tấm đó, cái tham biệt, tham sân biệt sân, tuệ si tuệ thi si đó, không tham biệt, không tham sân biệt sân thế này. Tất nhiên là đây là quán thọ, còn bên là quán tâm, khi rơi vào ải là quán tâm, thì cố ý cắt hết. Hiện tại chúng ta đều cố ý cắt đứt cái thập nhị duyên khởi trong hiện tại. Đó là cách thập nhị duyên khởi thứ hai. Nếu mà tu tập thâm sâu hơn nữa, không biết thầy dùng cái từ chi đúng, thì duyên khởi này cũng vô vi thôi. Mình ngồi tự nhiên, hít thở và cười, không có thập nhị duyên khởi. Cách thứ ba, những người tu tập thâm hậu, giống như ngài Vân Minh chẳng hạn, đã bây giờ ngài ngồi ngài thở ngài cười vậy là cũng cắt đứt thập nhị duyên khởi, không cần quản được gì hết. Thuần pháp, thuần tự nhiên. Và để ý cho thầy, thì ngài ở chân cha, ngài luôn luôn dùng chữ thiên nhiên. Ngài nói thiên nhiên là pháp, pháp là thiên nhiên. Và kỳ là lão tử cũng vậy. Lão tử cũng nói đạo thuần theo tự nhiên. Đạo bắt chước tự nhiên. Tự nhiên là đạo. Hai vị này gặp nhau, ngài ở chân cha về, vậy là lão tử. Tự nhiên là đạo, cái pháp chính là tự nhiên. Chúng ta ngồi đấy hít thở trời đất đi lưu đi tới là thuần theo tự nhiên, thuần theo pháp, không quản chi cả, mà lại không có sự giấy khơi của thập nhị duyên khởi. Cái này là thầy nói về trò hôm nay là bí mật với nhau thôi đó. Có một cái thập nhị duyên khởi là không tu tập và không quản chi cả, thuần tự nhiên, thuần theo pháp. Và ngài với mình cũng bí mật gì, ngài mình cũng luôn dạy như vậy. Và âu dài vợ nhiệt tâm tính cần hệt mực. Thầy theo dõi thầy sợ hãi luôn. Không có ai tính cần như ngài ấy. Không có ai nhiệt tâm như ngài ấy. Không có ai mà tâm từ tâm bi vĩ đại như vị ấy. Miệt mài mà đưa chúng sanh, đưa những người học pháp đến cái chỗ này. Đến chỗ tự nhiên, như nhiên, vô vi, thanh bình, an lạc như thế này. Đến chỗ này thì cũng nói thập nhị duyên khởi, không nói cắt rồi chứ cả. Cái khi này là thuần theo pháp rồi, thuần theo tự nhiên rồi. Cũng không gợi những cái tư tác, những cái hữu vi, những cái bạn ngạ xen vào đó nữa. Thì tất cả đều tự nhiên. Đó. À, đó là chùi đi, chúng ta xong tập đế. Các con cũng vậy, để ý cho thầy đó. Thập nhị duyên khởi là có ba cái thập nhị duyên khởi khác nhau đó. Mình cố gắng tu tập đó, để mà sống sao thuần về tự nhiên, thuần về pháp. Đó. Rồi mình còn học hiểu để không phải lợi cho mình, mà còn giảng nó cho người khác nữa. Mọi người đều có sự mang hết đó. Thế được cái pháp chứng thật của Đức Phật, khi nữa mới lan truyền ra được. Còn bây giờ là thầy lặng nghe trên mạng là nó quá nguy hiểm đi. Chẳng bày dòng bà không. Diệt đế. Cái diệt này á, dùng chữ diệt, diệt đế, nirodha cũng được. Theo kinh điển á, đôi khi cũng tới, ví dụ như cái vòng thập nhị duyên khởi á, nó khi vô minh diệt thì hành diệt, vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, toàn bộ cái vận hành duyên khởi diệt. Nói về kinh điển quả đấy, cũng bảo giờ mình rơ tới được thì vô minh căn bản đó. Chúng ta chẳng niềm tin giác thì có thể rời được thì vô minh chi mạc thôi. Không có đùng thể được thì vô minh căn bản đâu. Mà kinh điển nói, ông thầy nói, thầy đọc đôi khi người cũng nói lỗ tai. Vô minh việc là hành việc, hành việc là thức việc, đó giải thích vậy đó. Cho nên kinh điển nói chỉ là cái khái niệm để chúng ta lần mò vào trong đó để mà thực nghiệm đó. Đó, cái đó mới quan trọng đó. Bây giờ diệt đế cũng vậy, không có cái định nghĩa nào về diệt đế là đúng hết. Đây, cả hàng chục cái định nghĩa khác nhau. Diệt đế là diệt tất cả sâu biết khổ nào? Diệt tất cả sâu biết khổ nào? Trên thường nghĩa cũng đúng. Diệt tầng tham đăng si, trên thường ngữ cũng đúng. Dập tắt tất cả các hành cũng đúng. Dập tắt thì diện tiếng ngô uông cũng đúng. Nhưng mà như thế này nha, thầy hãy ví dụ xưa rồi. Mới phải con nhớ cái ví dụ này. Tất cả những cái định nghĩa này có vẻ bác học quá, không đúng cái nguyên ngữ xưa của Ấn Độ. Đó. Lúc xưa thời kỳ Đức Phật á, cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà là ngôn ngữ bình dân nhất. Ở đó có hàng trăm cái ngôn ngữ khác nhau. Mà giới Bà La Môn á, thì đầu tiên là khi mà ghi chép trong các kinh điển về Đà á, là bằng cái ngôn ngữ mà tương tự như Sanskrit vậy, ở trên các thẻ đồng, khi đó chưa có giấy, có chữ viết, hiểu, nhưng mà các vị Bà La Môn viết như các thẻ đồng á, ngôn ngữ đó bác học, riêng giới tu sĩ Bà La Môn học hiểu thôi, không truyền ra ngoài. Mà Đức Phật á, đôi khi Ngài đi nhiều quốc độ khác nhau, tới quốc độ này Ngài dạy ngôn ngữ của chữ đó, quốc độ kia Ngài giảng không nhiều sự đó. Thế cuối cùng Ngài chọn một ngôn ngữ Ma Kiệt Đà để mà giảng nó nhiều hơn. Ngôn ngữ Ma Kiệt Đà là ngôn ngữ bình dân nhất thời bây giờ. Đó, mà sau này hình thành bằng tiếng Pali đó. Tiếng Pali này thì như Ngài Mahan Đá vì thẳng thắng con vua A Dục đã truyền qua Tịch Lan. Truyền qua Tịch Lan sống á, cái lần kể tập thứ tư cũng bằng trí nhớ mà chưa có chữ viết vào đâu cả. Đến gần năm, đúng gần như trên dưới 500 năm mà sau Phật diệt độ đó, thì khi đó mới có cuộc kết tập lại, khi đất nước loạn lạc, tới một cái đất nước rất thanh bình ở đó, bắt đầu mới các vị thánh tăng, phàm tăng hoặc là tinh thông uyên bác trụ ở đó, bắt đầu đọc tụng với nhau lại, đọc tụng bằng ngôn ngữ à, ngôn ngữ Tích Lan. Tích Lan đó. Cái bộ là bối đầu tiên là bằng ngôn ngữ Tích Lan, viết tên là bối. Rồi sau này á, Ngài Brahmadatta, Ngài Brahmagosa đó, thì qua đó mới chuyển đổi cái ngôn ngữ Tích Lan đó ra tiếng Pali. Đó. Thầy nói như vậy để làm gì? Thì ngôn ngữ khi mà chuyển thành mà văn việc văn nói trên cái vùng đó thì bắt đầu đánh mất cái ngôn ngữ bình dân thổ được, mà Đức Phật hãy sử dụng tài sự Ma Kiệt Đà. Đó, Niết Bàn cái đó thế này này là cái ngôn ngữ phổ thông bình dân của giới cấp bình dân. Vô nhà chủ nhà rót một ly nước nóng quá, ông kia vừa đưa tay uống nó khoang khoang để ly nước Niết Bàn cả. Để ý nghe, lý được việc bàn cả. Ví dụ như mình muốn bưng cái nồi cơm xuống, than hực, à, khoan khoan đã, để cho cục than việc bàn đã. Đấy. Cho nên việc bàn á, rất là hình tượng, buông nó để cho cái đó nó nguội lại, nó nguội lặng lại. Đó. Cho nên tất cả mọi cái nóng hổi của tâm, do tham sân si gì đó hoặc bất kỳ cái tư tâm gì khởi lên làm nóng vội toàn bộ cái thân tâm trí này, thì để cho nó nguội lại, nguội lại, nguội lại, cái trạng thái đó mới là nạp niết bàn nguyên nghĩa. Còn tất cả mọi cái định nghĩa của vẻ trí thức này là không đúng về ngôn ngữ thời xưa khi Đức Phật giảng nói với giới cấp bình dân. đều là nghĩa đi sau hết. Nghĩa đi sau cả. Cũng cả vì cái tập sư, cả vì luận sư giảng sư cả, chẳng phải Phật nói. Đó, để ý nè. Cho nên cứ đọc đi. Chỉ đọc tất cả những cái giải nghĩa này, ấy, giải nghĩa về Niết Bàn này, việc đến này, đó. Nhưng mà hiểu là cái cái mà hình thường cụ thể nhất á, làm cho cái nóng hổi của vật dục, của tâm dục, của trí dục, tất cả đều ngồi xuống, lằn xuống. Mới là Niết Bàn, mới là việc đến. Cho nên cái việc để trong này thì cứ đọc đây. Đó. À, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Cái đào đấy mình để cho mắc ga này, sự thật về con đường, tu tập con đường để điện diệt khổ, mà cái từ Pali là mắc ga là con đường an thể rõ đó. Nhưng mà khi có anh thầu á, ôi trời, anh đừng nhẹ, cái đào này vui lắm. Đào là bộ phần này, đào là bản thể này, đó. Đạo của lão tự là đạo sinh nhất, sinh nhị, sinh tam, tăng sinh vạn vật này, rồi liên hệ đến cái vận hành của lượng nguyên âm dương thủy hỏa nữa. Có ăn tàu ăn chế biến quá nhiều đi. Cho nên khi mà truyền về Việt Nam á, có đôi nơi giảng nói ngay chuyện đạo này cũng giảng trật, giảng rất là cao siêu, bản thể siêu hình, bản thể của vũ trụ vân vân. Nên chúng ta chắc đứt mấy cái ngôn ngữ đó đi. Trở về cái nguồn nghĩa đào đi là con đường mắc gã. Nirodha Magga Sakya là cái này, à hiểu rồi. Cái không biết cái đào đế này thay thời gian là dài răng đây. Vì trong đào đế này á, nó gồm cả bấm bảy trời độ phẩm. Mà thường thường đại biểu là bạc kinh đào thôi, mà giảng đầy đủ cả bấm bảy trời độ phẩm. Mà trong quyển này á, thầy ghi đầy đủ tự niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, là tự niệm xứ này, tự chính cần này, tự như ý túc này, ngũ căn, ngũ lực, thất giặc chi, bạc kinh đào này. Trong đây thầy ghi rất đầy đủ, thầy viết đầy đủ cái bấm bảy trời độ phẩm đó. Đó. Nhưng mà cái này á, có lẽ là để dành giờ khác, ví dụ khi một giờ thầy giảng về tự niệm xứ, một giờ thầy giảng về tự nhị túc, hoặc là tự chánh cần, hoặc một căn nỗ lực gì đó. Nhưng mà hôm nay cái đạo đệ này tạm thời đại biểu bạc tình đạo. Tạm thời á, giảng bạc tình đạo. Ai biết chuyện nhỏ giúp thay chủ đế. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, chánh ngữ, chánh ngữ, chánh ngữ. Chánh kiến, rồi tuân tư, tuân tư. Ngoài trực thì việc tâm, tâm, việc tâm, đó, đó. thật ra nó không phải nằm trên tuyến tính đâu, mà vòng tròn. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sau này của chi mà chúng ta triển khai, chúng ta nói lại với 47 thời độ phẩm đó. Cái bạc hình đào này á, thì đầu tiên chúng ta tạm thời hiểu theo cái ngữ nghĩa đã. Ngữ nghĩa có thương ngữ theo thương ngữ thì phần đông, ví dụ nói chánh kiến là thấy đúng bản chất của sự vật, chánh kiến là thấy đúng như thực, chánh kiến là coi như là cái thấy biết chân chánh. Cái nghĩa thứ nhất là như vậy. Các chuyện trần kia này nếu như thầy giải thích á, thì có tối thiểu có bốn tầng nghĩa khác nha. Bây giờ tầng thứ nhất á, tàn hỏi là thấy đúng như thật, thấy đúng bản chất của sự vật đó, hoặc là thầy chân chánh, thầy chân chánh à, chánh kiến. Chánh tư duy là khi nghĩ đúng, suy nghĩ chân chánh, dựa theo chánh kiến để tư duy đó. Nhưng mà thường thường cái thường ngữ thứ nhất á, cái ngữ nghĩa thứ nhất về chánh tư duy á, là thường thường là kinh ra giảng nói là không có sân tư duy, không có hài tư duy, không có dục tư duy. Đó. Chánh kiến nghĩa suy nghĩ đúng, chính chắn, đúng như thật. Suy nghĩ chánh tư duy phải dựa theo chánh kiến để mà tư duy. Đó. Nhưng mà rất nhiều nơi giải thích á, thì là khi mà chánh tư duy khởi lên á, thì không bao giờ có dục tư duy, sân tư duy và hài tư duy. Đó, nhớ cho thầy nè, chánh kiến, chánh tư duy. Còn chánh ngữ thì nói lời chân chánh, đúng đắn. Chánh ngữ là nói lời, là không phải nói dối, không phải nói hai lưỡi, không phải nói thêu dệt, không phải nói ác khẩu. Đó, thì gọi là chánh ngữ. Khi mà có chánh kiến đi đầu, có chánh tư duy như vậy, thì chánh ngữ đi liền với chánh tư duy để nói năng chân chánh, nói năng đúng đắn, nói năng như thật, nói răng đi xa cái dối vậy. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Cái nghiệp này là không phải là nghề nghiệp. Trung đi cũng giải thích. Chánh nghiệp là nghiệp hành chân chánh. Tất nhiên là những cái nghiệp này á, đó đừng cũng bị tham sân si tạc hành, gọi là chánh nghiệp. Khi tư tạc, khi khởi ý, đó đừng để bị tham sân si chi phối, thì gọi là chánh nghiệp. Tất nhiên là cái nghiệp cái tư duy đúng đắn, chế tân na tạc ý đúng đắn, chớn chánh, là chánh nghiệp. Còn chánh mạng, chánh mạng thì trong kinh điển á, đưa ra, có đưa ra năm nghề, người ta mạng. Cái nghề thứ nhất á, là sát sanh hại vật này. Nghề thứ hai á, là buôn bán người và súc vật này, buôn bán nô lệ này. Và thứ ba đó là tất nhiên là buôn bán xì ke ma túy độc dược ở chế đó, và rượu hoặc các chất say, tất cả cái đó gọi là tà mạng. Cái đó có lẽ thời Đức Phật đấy, chứ bây giờ không đúng nữa rồi. Bây giờ thầy liệt mắt một xã hội á, thấy cái ghê nào ta mang hết. Chúng ta phải tư duy rộng ra chút. Thầy giáo á, muốn bóp cổ học trò để kiếm tiền, mặc mua 25 quyển sách. Đó, như vậy là ta mang rồi. Bác sĩ cũng trấn lột, mấy bố bắt đồng tiền liền. Chỗ này là một đồng tiền, chỗ kia qua cọc đồng tiền, qua chỗ nào đồng tiền nữa. Đó, như vậy là ta mang đó. Liếc một vòng tất cả cả cái nghề hiện nay trên xã hội, 100 nghề đều ta mang cả. Ta mang bởi vì thiếu lương trí, thiếu lương tâm, thiếu đạo đức nghề nghiệp. Trên bất cứ một cái nghề nào mà có lương tâm, có lương trí, có đạo đức nghề nghiệp mới là chánh mạng. Chứ bây giờ không phải đơn giản chỉ có nắm cái nghề đó. Thấy nghề chi bây giờ ta mạng, buông bản ta mạng, buông một bản mười, rồi buông bản hàng giả, ta mạng hết. 100 nghề thể gian bây giờ hiện tại cái xã hội này vì tiền bạc vật chất kinh khiếp quá, chi phối tâm địa con người. Tham sân si nó cái tạng mạc nó tràn lan trên các mạng xã hội, trên nhân sinh xã hội, thì không còn cái nghề nào là chánh mạng được. Cho nên á, định nghĩa đúng đắn nhất á, chánh mạng là bất cứ cái nghề nào mà đầy đủ lương tâm, đầy đủ lương trí, có tấm lòng, có đạo đức, thì nghề đó là chánh mạng. Chánh tinh tận là sạc định, chánh tinh tận là nỗ lực trướng chánh, nghĩa tất cả mọi cái nỗ lực đều hướng đến việc lành, việc tốt. Còn nỗ lực mà hướng đến của giật người, nỗ lực để mà tránh giành địa vị chức tước, nỗ lực làm mà sáng đoạt của người ta khác chẳng hạn, thì đều gọi là tà tinh tận. Cho nên chúng ta để này, bên bạc chánh đạo này bên cạnh có bạc tà đạo. Nếu bạc chánh đạo này có trí tuệ và giải thoát, thì bên bạc ta đa cũng có ta trí tuệ và ta giải thoát. Tôi cho bây giờ ta trí tuệ, ta giải thoát nhiều lắm, và bạc ta đa cũng nhiều lắm. Cho nên chúng ta hiểu cái việc thứ nhất, chánh niệm. Chánh niệm cái ngữ nghĩa thứ nhất á, là niệm tượng chứng chánh, ghi nhớ chứng chánh. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta ghi nhớ nên là luôn luôn điều đó đúng đắn chấn chánh này. Từ đó không phải khởi tham sân si được này. Đó là cái nghĩa là niệm tượng chấn chánh, suy nghĩ chấn chánh, ghi nhớ chấn chánh. Và chánh định, định tâm chấn chánh. Ví dụ như là người mà niệm ảo mê bạc mê hồng đó, rất vô định. Đình đó để mà tạo cái năng lực này, năng lực kia, thì cái đó là tà đình. Đình lắm mà hướng đình trướng chánh. Một cái người mà luyện thiên linh cải đó, chăm chăm chủ tập đình, đó là tà đình. Cho nên cái chánh đình và tà đình á, muốn biết rõ là từ mục đích của chính nó. Ví dụ mình định tâm hướng đến giác ngộ giải thoát thì gọi là chánh định. Mà mình định tâm mình hơi bị nghiêng lệch đấy, nghiêng lệch đối tượng, đây là hướng chân chánh hướng đến giác ngộ giải thoát này, mà mình hơi nghiêng chút bên là tà rồi. Tà là nghiêng, xiên, lệch, cống, vấn bên này bên kia, đây là tà. Câu đường chỉnh chứ không chẳng ở đây. Đó là cái nghĩa bạc chân đào, cái ngữ nghĩa thường, thường ngữ, thường nghĩa, cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai đó, các nhà mà tu tập phân tích á, thì cho chúng ta biết cái này thuộc về trí, tất nhiên là tuệ phần, ngữ nghiệp màng là thuộc về thân, thuộc về giới phần, chánh niệm, chánh định thuộc về tâm. Có định phần, đấy, ngữ nghiệp màng là có như thứ thuộc về thân, thuộc về thân, thuộc về giới. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về trí, tuệ phần. Chánh niệm, chánh định thuộc về tâm, định phần. Tất nhiên là còn lại là giới, định và tuệ. Các nhà ta phân tích vậy đó, chẳng phải thầy không? Chỉ còn giới, định, tuệ. Mà không phải các nhà chủ giải, thỉnh thoảng Đức Phật Ngài tập trung được giải định tuệ này giảng. Thật ra giải định tuệ đủ đại biểu cho bạc chánh đạo. Đủ đại biểu cho bạc chánh đạo. Mà cái này đó hễ thì chắc cả con biết rồi, và Phật tử hồn biết rất nhiều rồi. Giới định tuệ có thể nói cách khác, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tinh tấn là thuộc về giới, bởi vì tinh tấn á, biết ra không, làm lành lãnh ác, nỗ lực làm lành, nỗ lực để lãnh ác, đã trúng tự nhiên cân á, để ý chưa? Thì cái này là bao hàm ngữ nghiệp mà rồi. Cho nên đôi khi có tinh tấn á, nó đại biểu cho ngữ nghiệp màng. Nghe rồi chưa? Ngữ nghiệp màng về thân và giới phân, mà chẳng tinh tấn á là nỗ lực làm việc lành, nỗ lực lành xa ác, giống như tự chánh cân đó. Cho nên trong đấy là hàm nghĩa là có giới thân, có giới phân rồi. Cho nên đôi khi chẳng tấn đã đại biểu cho ngữ nghiệp màng. Cho nên chỉ còn giới, định và tuệ. Thành ý đại biểu cho tinh tấn, làm lành lành ác. Người ta hay nói là chánh niệm, đưa đến đỉnh, rồi là tỉnh giác. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nó đại biểu cho bậc thiền đạo. Cho nên cái ngưỡng giác thứ hai, ngưỡng giác thứ hai của bậc thiền đạo là chỉ có giới định tuệ. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là cách nói khác của giới định tuệ. Đó. Mà khi chúng ta có niềm là có định, có niềm định thì chúng ta mới thấy đối tượng một cách rõ ràng, một cách sáng suốt, quan sát một cách rõ ràng sáng suốt. Cho nên định là nền tảng yên lặng, giống như tầm kiến, giống như mặt nước phẳng lặng để phản ánh các đối tượng. Đó. Sự phản ánh đó là tuệ. Cho nên á, tinh tấn trong niềm, trong chánh niệm tỉnh giác đã có tinh tấn rồi, nó chỉ có niềm và giác. Mà thầy tóm tắt đến cái phần thứ hai này là chỉ còn niềm và giác. Khi nào chúng ta có niềm và giác thì chúng ta có bậc chánh đạo. Niềm thế nào, giác thế nào, từ từ thì mình nói rộng nghĩa ra. Cũng có cái bậc chánh đạo thứ ba nữa, bậc chánh đạo vô vi thôi. Bởi khi này mình cố gắng mà niềm, cố gắng mà giác, chúng đó có vận hành của hữu vi đâu bạn ạ. Được, mình thất niềm rồi, bây giờ mình cố gắng giữ niềm, có sự vận hành của hữu vi đâu bạn ạ. Chậu, mình bất giác đang được, tỉnh táo trở lại. Đó. Khi mình bất giác, phải tỉnh táo trở lại, là mình cố gắng trở lại với tuệ. Đằng sau có hữu vi và bạn ngã xem vừa vào. Tôi có niềm, tôi còn giác. Cho nên có cái bạc kinh đào từ ba niềm giác hoàn toàn vô vi. Cái đó là đời cho chiêm nghiệm của mỗi người. Cái bạc kinh đào này chưa xong. Thì hôm nay chúng ta đã qua một tiếng rưỡi rồi. Tạm coi như là xong phần tự diệu đế, là phần khái quát nhất, khái quát nhất. Nhưng mà tự diệu đế này á, có lẽ phải còn một thời tiên rưỡi nữa mình nói hết này tự diệu đế. Vì như vậy thầy giảng qua một tiếng rưỡi. Thôi tạm thời chấm dứt ngay đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.